ông Đại Phú Hộ được thọ ký. Nghe ông Đại Phú Hộ bạch như vậy, Đức Phật Padumuttara dùng tuệ nhãn xem xét quá khứ và vị lai của ông Đại Phú Hộ này, thấy rõ, biết rõ ông Đại Phú Hộ hội đủ hai pháp là: một, Adhikara, đã từng tích lũy các pháp hạnh ba la mật đặc biệt có nhiều oai lực; hai, Chanata, nguyện vọng tha thiết muốn trở thành bậc thánh A-la-hán đại thanh văn giác trong thời vị lai. Cho nên ý nguyện của ông Đại Phú Hộ này sẽ chắc chắn được thành tựu trong thời vị lai. Do đó Đức Phật Padumuttara thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: này cận sử nam, trong thời vị lai còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Phật Gautama sẽ xuất hiện trên thế gian. Lần đầu tiên Đức Phật Gautama sẽ thuyết bài kinh, kinh chuyển pháp luân. Khi ấy con sẽ làm vị trưởng nhóm 5 tu sĩ ngồi lắng nghe bài kinh ấy. Sau khi nghe bài kinh ấy xong, chỉ có con là vị tu sĩ đầu tiên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Con sẽ là vị tỳ khưu đầu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử. Con cũng sẽ làm vị thánh đại thanh văn đệ tử đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Nghe Đức Phật Padumuttara thọ ký xác định như vậy, ông Đại Phú Hộ cảm thấy vô cùng hoan hỷ, vì biết ý nguyện của mình chắc chắn sẽ được thành tựu như ý. Ông Đại Phú Hộ trở thành vị Bồ Tát đại thanh văn giác cố định, tiếp tục thực hành 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ suốt khoảng thời gian 100.000 đại kiếp trái đất cho được đầy đủ trọn vẹn. Khi Đức Phật Padumuttara tịch diệt niết bàn, các hàng đệ tử tổ chức làm lễ hỏa táng xong, phần xá lợi của Đức Phật Padumuttara còn lại được các hàng đệ tử xây dựng một ngôi bảo tháp to lớn và cao để tôn thờ xá lợi Đức Phật Padumuttara. Khi ấy, ông Đại Phú Hộ tiền kiếp của Ngài Đại trưởng lão Anasikondana là một trong những thí chủ lớn đóng góp xây dựng ngôi bảo tháp tôn thờ xá lợi Đức Phật Padumuttara ấy. Từ thời kỳ Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian trong thời quá khứ cho đến Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian trong thời hiện tại, có khoảng cách thời gian 100.000 đại kiếp trái đất, trải qua 16 Đức Phật chánh đẳng giác theo tuần tự xuất hiện trên thế gian như sau: Đức Phật Padumuttara, Đức Phật Sumedha, Đức Phật Susata, Đức Phật Vijayadasi, Đức Phật Atthadasi, Đức Phật Dhammadasi, Đức Phật Siddhartha, Đức Phật Tissa, Đức Phật Phusa, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vesabu, Đức Phật Kakusada, Đức Phật Konagamara, Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian trong thời hiện tại này. Trong thời kỳ Đức Phật Vipassi xuất hiện trên thế gian, tiền kiếp của Ngài Đại trưởng lão Anasikondana là nhà phú hộ Mahakala, có người em là Kulakala, có ruộng lúa Sari rộng lớn bao la nhiều mẫu. Người anh Mahakala đề nghị với người em Kulakala bảo người làm công lấy một phần lúa Sari đang thời kỳ ngậm sữa trộn với sữa bò nguyên chất làm cơm sữa kính dân cúng dường đến Đức Phật Vipassi cùng chư đại đức tăng. Nhưng người em Kulakala không bằng lòng, cho nên người anh Mahakala chia ruộng ra làm hai phần, mỗi người mỗi phần ruộng. Người anh Mahakala bảo người làm công cắt bông lúa trong phần ruộng của mình thời kỳ đầu ngậm sữa trộn với sữa bò nguyên chất, mật ong, dầu mè và đường thốt nốt làm thành món ăn bổ dưỡng. Rồi ông phú hộ Mahakala kính dâng cúng dường đến Đức Phật Vipassi cùng tất cả chư đại đức tăng. Điều thật phi thường chưa từng có, những bông lúa bị cắt làm món đồ ăn ấy rồi quang trở lại như trước, không bị hao hụt chút nào cả. Đó là lần thứ nhất cây lúa đầu tiên ngậm sữa. Về sau có mỗi lần đến thời kỳ đầu cây lúa Sali tăng trưởng, người Anh Mahakala đều bảo người làm công cắt bông lúa trong thời kỳ đầu ấy làm món đồ ăn bổ dưỡng, rồi kính dâng cúng dường đến Đức Phật Vipassi cùng tất cả chư đại đức tăng. Như vậy trải qua 9 thời kỳ đầu, cây lúa Sali tăng trưởng, người Anh Mahakala đều làm món đồ ăn bổ dưỡng, rồi kính dâng cúng dường đến Đức Phật Vipassi cùng tất cả chư đại đức tăng. Điều thật phi thường chưa từng có. Cứ mỗi lần đến thời kỳ đầu của cây lúa Sali tăng trưởng bị cắt làm món đồ ăn kính dâng cúng dường đến Đức Phật Vipassi cùng chư đại đức tăng xong, thì cây lúa Sali không giảm bớt mà lại còn tăng thêm gấp bội lần. Những kiếp vị Bồ Tát Đại Thanh Văn Giác, tiền kiếp của ngài Đại Trưởng lão Anasikonana, tử sinh luân hồi suốt 91 đại kiếp trái đất. Kể từ kiếp trái đất của Đức Phật Vipassi đã xuất hiện trên thế gian cho đến kiếp trái đất gọi là Vaddakappa, hiện tại này có Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian, những tiền kiếp của ngài không hề bị tái sinh trong 4 cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh. Chính nhờ thiện nghiệp ấy chỉ cho quả tái sinh trong các cõi thiện giới, cõi người và các cõi trời mà thôi. Những tiền kiếp của ngài Đại Trưởng lão Anasikondana đã cố gắng tinh tấn thực hành, bồi bổ 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ cho đến kiếp chót được đầy đủ trọn vẹn. Kiếp chót của ngài Đại Trưởng lão Anasikondana. Trong kiếp trái đất Vaddakappa này, khi Đức Phật Gautama chưa xuất hiện trên thế gian, kiếp chót của ngài Đại Trưởng lão Anasikondana sinh trong gia đình đại phú hộ tại xóm nhà Bà La Môn Donavathu gần kinh thành Kapilavathu, tên là công tử Konanna. Khi công tử trưởng thành, cha mẹ gửi công tử Konanna theo học các bộ môn theo truyền thống Bà La Môn, đặc biệt về bộ Mahapukri Salakana, bộ môn xem tướng của bậc đại nhân. Khi ấy Đức Bồ Tát Thiên Nam Setakitu, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, chuyển kiếp chết từ cõi Tusita Đâu Suất Đà Thiên với đại quả tâm thứ nhất làm phật sự tái sinh kiếp chót trong lòng bà Chánh Cung Hoàng hậu Mahananya Devi của Đức Vua Suddhodana vào canh chót đêm rằm tháng 6 âm lịch. Đúng 10 tháng, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót đản sinh đúng vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. Ngày lễ đặt tên thái tử, Đức Vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị Bà La Môn đến cung điện để làm phước cúng dường cơm nấu bằng sữa tươi và y phục đến 108 vị Bà La Môn. Sau khi lễ cúng dường xong, tiếp theo lễ đặt tên Đức Bồ Tát Thái Tử. Trong 108 vị Bà La Môn ấy, 8 vị Bà La Môn thiện trí giỏi về bộ môn xem tướng tốt của bậc đại nhân được chọn để xem tướng Đức Bồ Tát Thái Tử. Mỗi vị Bà La Môn thiện trí đều chú tâm xem tướng Đức Bồ Tát Thái Tử, đều thấy Đức Bồ Tát Thái Tử có đầy đủ các tướng tốt của bậc đại nhân và các tướng tốt phụ, cho nên 7 vị Bà La Môn lớn tuổi đều đưa lên 2 ngón tay tiên đoán giống nhau rằng: 1. Nếu Thái Tử sống tại cung điện thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương. 2. Nếu Thái Tử đi xuất gia thì chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Riêng một vị Bà La Môn thiện trí trẻ tuổi nhất trong nhóm 8 vị Bà La Môn là vị Bà La Môn Konanna, thấy Đức Bồ Tát Thái Tử có đầy đủ các tướng tốt của bậc đại nhân và các tướng phụ như thế này, chắc chắn không thể trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương mà chỉ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Cho nên vị Bà La Môn Konanna chỉ đưa lên một ngón tay rồi tiên đoán khẳng định rằng Thái Tử chắc chắn sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia và chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Nghe lời tiên đoán khẳng định của vị Bà La Môn Konanna trẻ tuổi, 7 vị Bà La Môn thiện trí lớn tuổi đều nhất trí với lời tiên đoán của vị Bà La Môn Konanna trẻ tuổi rằng Đức Bồ Tát Thái Tử chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Bồ Tát Thái Tử sẽ giúp cho tất cả chúng sinh được thành tựu mọi lợi ích. Do đó, đặt tên Đức Bồ Tát Thái Tử là Siddhartha, nghĩa là thành tựu lợi ích cho tất cả chúng sinh. Sau đó, tám vị Bà La Môn xin phép bái biệt Đức Vua trở về nhà. Bảy vị Bà La Môn già gọi các con dậy rằng: Này các con, cha đã đến tuổi già không thể sống cho đến khi Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha của Đức Vua Suddhodana trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Này các con, khi các con nghe tin Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha từ bỏ cung điện đi xuất gia, thì các con nên đi xuất gia theo Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha. Các con nên nhớ lời cha căn dặn. Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha lên ngôi vua khi được 16 tuổi và kết hôn cùng với công chúa Yasodhara, ngự tại kinh thành Kapilavatthu, trị vì đất nước, thần dân thiên hạ, sống trong cảnh thanh bình thịnh vượng. Đức vua Bồ Tát Siddhartha làm vua được 13 năm. Năm 29 tuổi, đêm hoàng hậu Yasodhara sinh hạ được hoàng tử Prahula. Ngay đêm hôm ấy, Đức vua Bồ Tát Siddhartha cởi con ngựa Kandaka cùng với vị quan thân tín Channa trốn ra khỏi kinh thành Kapilavatthu vào đêm rằm tháng 6 âm lịch, ngự đi xuất gia để tìm con đường giải thoát khỏi khổ sinh lão bệnh tử, tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Vị Bà La Môn Konana thiện trí trẻ tuổi trong nhóm tám vị Bà La Môn thiện trí xem tướng Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác năm xưa. Nay vị Bà La Môn Konana này già thêm 29 tuổi, duy nhất còn sống. Theo dõi hay tin Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha đã đi xuất gia, vị trưởng lão Konana đi đến tìm những người con trai của bảy vị Bà La Môn thiện trí xem tướng Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha năm xưa, báo tin cho họ biết Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha đã đi xuất gia rồi, khuyên họ hãy nên xuất gia trở thành đệ tử của Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha. Nhưng chỉ có bốn người con trai chịu đi xuất gia, nên trở thành nhóm năm tỳ khưu gọi là Pankavasiya. Nhóm năm tỳ khưu do ngài trưởng lão Konana làm trưởng nhóm. Sau khi xuất gia xong, Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha ngự đến thọ giáo với vị đạo sư Alara Kalamakota, thực hành pháp môn thiền định không lâu, liền chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới và ba bậc thiền vô sắc giới, đến bậc thiền vô sở hữu xứ thiền ngang bằng các bậc thiền của vị đạo sư Alara Kalamakota. Đức Bồ Tát Siddhartha nhận thức biết rõ những bậc thiền này không phải là con đường giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử, nên Đức Bồ Tát từ giả vị đạo sư Alara Kalamakota, ngự đi đến thọ giáo vị đạo sư Udaka Ramaputta, thực hành pháp môn thiền định không lâu, liền chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới và bốn bậc thiền vô sắc giới, đến bậc thiền tột cùng là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, ngang bằng với bậc thiền của vị đạo sư Udaka Ramaputta. Đức Bồ Tát Siddhartha nhận thức biết rõ những bậc thiền này không phải là con đường giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. Đức Bồ Tát Siddhartha từ giả vị đạo sư Udaka Ramaputta, đi tìm con đường giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử, tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Sau khi từ giả vị đạo sư Udaka Ramaputta, Đức Bồ Tát Siddhartha đi đến khu rừng Uruvela gần con sông Naranja. Tại nơi đây có nhóm năm tỳ khưu, ngài trưởng lão Konana là trưởng nhóm cùng với ngài Vappa, ngài Dadiya, ngài Mahanama và ngài Asaji, xin theo hộ độ Đức Bồ Tát Siddhartha. Họ hy vọng không lâu Đức Bồ Tát Siddhartha sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Họ sẽ được nghe Đức Phật Chánh Đẳng Giác thuyết pháp tế độ họ. Đức Bồ Tát Siddhartha thực hành pháp hành khổ hạnh là pháp khó hành, nhưng ngăn hơi thở, nhịn ăn cho đến nỗi thân hình của Đức Bồ Tát Siddhartha chỉ còn da bọc xương, vân vân. Dù Đức Bồ Tát Siddhartha đã thực hành các pháp hạnh khổ hạnh suốt 6 năm ròng rã mà vẫn chưa có thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chưa trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát Siddhartha nghĩ rằng các pháp hạnh khổ hạnh là pháp khó hành này chắc chắn không phải là con đường dẫn đến sự chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đức Bồ Tát Siddhartha quyết định từ bỏ pháp hành khổ hạnh, trở lại thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm hơi thở ra, hơi thở vào, mà khi còn thơ ấu đã từng thực hành, nhưng nay sức khỏe quá yếu, không thể thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm hơi thở được. Đức Bồ Tát Siddhartha cần phải có sức khỏe. Đức Bồ Tát Siddhartha ôm bát ngự đi vào xóm Sina khất thực, dùng vật thực trở lại cho có sức khỏe, để thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm hơi thở ra, hơi thở vào ấy. Khi ấy, nhóm năm tỳ khưu nhìn thấy Đức Bồ Tát Siddhartha từ bỏ sự tinh tấn thực hành pháp hành khổ hạnh, trở lại đời sống ăn uống bình thường sung túc, nên nhóm năm tỳ khưu hiểu lầm rằng Đức Bồ Tát Siddhartha đã thoái chí nản lòng, không tinh tấn thực hành pháp hành khổ hạnh để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác nữa. Do sự hiểu lầm nên nhóm năm tỳ khưu cảm thấy thất vọng, dẫn nhau đi đến khu rừng phóng sinh Nai Isipatana, bỏ Đức Bồ Tát Siddhartha ở lại một mình. Đức Bồ Tát Siddhartha một mình ngự đi vào xóm Sina để khất thực, dùng vật thực sau một thời gian không lâu, sức khỏe của Đức Bồ Tát Siddhartha được hồi phục trở lại. Ngày xưa, trong thời gian thực hành pháp hành khổ hạnh, thân hình chỉ còn da bọc xương, cho nên 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ bị biến mất. Ngày nay sức khỏe của Đức Bồ Tát Siddhartha được hồi phục trở lại, nên kim thân của Đức Bồ Tát Siddhartha hiện rõ trở lại 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ, làn da có màu vàng sáng ngời như trước. Ngày rằm tháng tư âm lịch, thọ nhận vật thực của bà Susata cúng dường, Đức Bồ Tát Siddhartha độ 49 vắt cơm nấu bằng sữa tươi rất công phu, đặc biệt chư thiên bỏ thêm vị trời bổ dưỡng. Đức Bồ Tát ngự đến ngồi dưới cội đại Bồ Đề vào canh chót đêm rằm tháng tư ấy. Đức Bồ Tát Siddhartha không thầy chỉ dạy, tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền kiên tật xấu từ vô thủy, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên trên toàn thế giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu Đức Phật Gotama. Sau khi trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Phật Gotama thọ hưởng pháp vị giải thoát suốt 7 tuần lễ, gồm 49 ngày xung quanh cội đại Bồ Đề. Đức Phạm Thiên Sahampati cùng chư Phạm Thiên các cõi trời sắc giới, các đức vua trời cùng chư thiên các cõi trời dục giới hiện xuống kính thỉnh cầu Đức Phật ngự đi trước pháp tế độ chúng sinh có duyên lành nên tế độ. Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sahampati. Đức Phật thuyết pháp tế độ, ai là người đầu tiên? Trước tiên, Đức Phật nghĩ đến vị đạo sư Alara Kalamakuta, thì được biết Ngài đã viên tịch 7 ngày rồi. Tiếp đến, Đức Phật nghĩ đến vị đạo sư Uddaka Ramaputta, thì cũng được biết Ngài đã viên tịch chiều hôm trước. Tiếp đến, Đức Phật nghĩ đến nhóm năm tỳ khưu đã từng hộ độ, phụng sự Ngài suốt thời gian 6 năm hành pháp khổ hạnh. Đức Phật sẽ thuyết pháp tế độ nhóm năm tỳ khưu đầu tiên. Biết nhóm năm tỳ khưu hiện đang trú tại khu rừng phóng sinh Nai gọi là Isipatana, Đức Phật Gotama rời khỏi khu rừng Uruvela, ngự đến khu rừng phóng sinh Nai gần kinh thành Varanasi, đúng vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, sau 2 tháng trở thành Đức Phật Gotama. Nhìn từ xa thấy Đức Phật đang ngự đến, nhóm năm tỳ khưu chưa có đức tin nơi Đức Phật, nhưng họ vẫn đón rước Đức Phật rồi thỉnh Ngài ngự trên chỗ ngồi cao quý. Biết được tâm trạng của nhóm năm tỳ khưu, nên Đức Phật đã thuyết phục nhóm năm tỳ khưu phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài. Vào buổi chiều ngày rằm tháng 6 âm lịch, lúc mặt trời đang lặn hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Đông, Đức Phật Gotama lần đầu tiên thuyết pháp bài kinh, kinh chuyển Pháp Luân để tế độ nhóm năm tỳ khưu. Ngài trưởng lão Kondana, Ngài Vappa, ngài Baddiya, ngài Mahanama và ngài Assasi. Sau khi Đức Phật Gautama thuyết bài kinh chuyển pháp luân này xong, trong nhóm năm tỳ khưu ấy chỉ có ngài trưởng lão Kondana là vị đầu tiên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama mà thôi. Do đó, ngài có tên là Anasikondana và đồng thời có 180 triệu chư thiên, chư phạm thiên cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân cùng một lúc với ngài trưởng lão Anasikondana. Khi ấy, ngài trưởng lão Anasikondana kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật xem xét duyên lành của ngài trưởng lão đã từng phát nguyện trong quá khứ, nên Đức Phật đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón tay trỏ, truyền dạy rằng: "Này Anasikondana, con hãy đến với Như Lai, con trở thành tỳ khưu như ý nguyện. Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy nên thực hành pháp hạnh cao thượng để chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, chấm dứt khổ tử sinh luân hồi trong tam giới." Sau khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngài trưởng lão Anasikondana trở thành tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu, được phát sinh do quả của phước thiện trang nghiêm như một vị đại đức 60 hạ. Ngài trưởng lão Anasikondana là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Đồng thời tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo đầy đủ trọn vẹn đầu tiên xuất hiện trên thế gian đúng vào ngày rằm tháng 6 âm lịch tại khu rừng phóng sinh Nai gần kinh thành Varanasi, nay gọi là tiểu bang Varanasi. Ngày 16 tháng 6, Đức Phật nhập hạ thứ nhất cùng với nhóm năm tỳ khưu tại khu rừng phóng sinh Nai gần kinh thành Varanasi. Ngài tiếp tục dạy dỗ 4 vị tỳ khưu còn lại. Ngày 16 tháng 6, ngài đại đức Pháp Pa trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngài đại đức Pháp Pa là vị tỳ khưu thứ nhì. Ngày 17 tháng 6, ngài Baddiya trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngài đại đức Baddiya là vị tỳ khưu thứ ba. Ngày 18 tháng 6, ngài Mahanama trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngài đại đức Mahanama là vị tỳ khưu thứ tư. Ngày 19 tháng 6, ngài Assasi trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngài đại đức Assasi là vị tỳ khưu thứ năm. Nhóm năm tỳ khưu đều trở thành bậc thánh nhập lưu. Ngày 20 tháng 6, Đức Phật Gautama thuyết giảng bài kinh Anatta Lakkhana Sutta, kinh trạng thái vô ngã, để tế độ nhóm năm tỳ khưu thánh nhập lưu. Sau khi nghe Đức Phật Gautama thuyết giảng bài kinh Anatta Lakkhana Sutta xong, nhóm năm vị tỳ khưu đều chứng đắc đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt tất cả mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng tại khu rừng phóng sinh Nai gọi là Isipatana gần kinh thành Varanasi. Như vậy, năm bậc thánh A-ra-hán thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama cũng đã hiện hữu trên thế gian. Tuyên dương vị thánh nhân chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Sitavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, ngự trên pháp tòa giữa chư tỳ khưu tăng, Đức Thế Tôn tuyên dương ngài đại trưởng lão Anasikondana rằng: "Này chư tỳ khưu, Anasikondana là vị thánh thanh văn đệ tử chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Như Lai, cũng là vị tỳ khưu đầu tiên có tuổi hạ cao nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Ngài đại trưởng lão Anasikondana được Đức Phật Gotama tuyên dương là vị thánh thanh văn đệ tử chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, cũng là vị thánh đại thanh văn giác, cũng là vị tỳ khưu đầu tiên có tuổi hạ cao nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đó là kết quả thành tựu của 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ mà Ngài đã thực hành tích lũy đầy đủ trọn vẹn suốt 100.000 đại kiếp trái đất. Kể từ thời kỳ Đức Phật Padumuttara cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama của chúng ta, đúng theo ý nguyện của Ngài và đã được Đức Phật Padumuttara quá khứ thọ ký. Vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác có ba hạng. Một, vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác có trí tuệ siêu việt. Hai, vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác có đức tin siêu việt. Ba, vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác có tinh tấn siêu việt. Vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác có trí tuệ siêu việt sau khi được Đức Phật thọ ký xong rồi, còn phải thực hành bổ sung các pháp hành ba la mật suốt một A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để cho đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hành ba la mật bậc hạ. Còn vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác có đức tin siêu việt và vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác có tinh tấn siêu việt, sau khi được thọ ký xong rồi còn phải thực hành bổ sung các pháp hành ba la mật suốt thời gian lâu hơn vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác có trí tuệ siêu việt gấp đôi để đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hành ba la mật bậc hạ. Vị Bồ Tát đại thanh văn giác có ba hạng. Một, vị Bồ Tát đại thanh văn giác có trí tuệ siêu việt. Hai, vị Bồ Tát đại thanh văn giác có đức tin siêu việt. Ba, vị Bồ Tát đại thanh văn giác có tinh tấn siêu việt. Vị Bồ Tát đại thanh văn giác có trí tuệ siêu việt sau khi được Đức Phật thọ ký xong rồi còn phải thực hành bổ sung các pháp hành ba la mật suốt 100.000 đại kiếp trái đất để cho đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hành ba la mật bậc hạ. Vị Bồ Tát đại thanh văn giác có đức tin siêu việt sau khi được thọ ký xong rồi còn phải thực hành bổ sung các pháp hành ba la mật suốt thời gian lâu hơn vị Bồ Tát đại thanh văn giác có trí tuệ siêu việt gấp đôi để đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hành ba la mật bậc hạ. Còn vị Bồ Tát đại thanh văn giác có tinh tấn siêu việt sau khi được thọ ký xong rồi còn phải thực hành bổ sung các pháp hành ba la mật suốt thời gian lâu hơn vị Bồ Tát đại thanh văn giác có trí tuệ siêu việt gấp 4 lần để đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ. Vị Bồ Tát thanh văn giác hạng thường như thế nào? Vị Bồ Tát thanh văn giác hạng thường này cũng thực hành 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, nhưng vì thời gian không nhất định như vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác và vị Bồ Tát đại thanh văn giác. Vị Bồ Tát thanh văn giác hạng thường này có thể thực hành 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ suốt khoảng thời gian 100 đại kiếp trái đất, hoặc từ 1.000 đại kiếp trái đất cho đến dưới 100.000 đại kiếp trái đất. Chứ vị Bồ Tát thanh văn giác hạng thường này cũng sinh ra trong thời kỳ Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, hoặc sau khi Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn rồi, nhưng giáo pháp của Đức Phật vẫn còn đang lưu truyền trên thế gian. Khi Đức Phật còn đang hiện hữu, chư vị Bồ Tát thanh văn ấy đến hầu đảnh lễ Đức Phật hoặc bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật rồi thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Có số chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Có số chứng đắc đến Nhất Lai thánh đạo, Nhất Lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh Nhất Lai. Có số chứng đắc đến Bất Lai thánh đạo, Bất Lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh Bất Lai. Có số chứng đắc đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, trở trở thành bậc thánh A-la-hán. Chư bậc thánh thanh văn hạng thường, bậc cao hoặc thấp hoàn toàn tùy thuộc vào năm pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ, và do năng lực 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ của mỗi vị Bồ Tát thanh văn giác hạng thường ấy. Đức Phật Gotama có vô số bậc thánh thanh văn hạng thường, đủ các loài chúng sinh như loài người, chư thiên, chư phạm thiên. Tuy nhiên, cũng có số vị Bồ Tát thanh văn giác hạng thường chưa có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, nên vẫn còn là hạng phàm nhân, bởi vì chưa đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật. Chư vị Bồ Tát thanh văn giác hạng thường phàm nhân này đang thực hành bồi bổ các pháp hạnh ba la mật để mong trở thành bậc thánh nhân trong kiếp hiện tại này hoặc trong kiếp vị lai. Chư vị Bồ Tát thanh văn giác hạng thường gồm có nhiều hạng chúng sinh khác nhau, như là bậc xuất gia tỳ khưu, sa di, hoặc cận sự nam, cận sự nữ, hoặc là các hạng chư thiên trong cõi trời dục giới, hoặc là các hạng phạm thiên trong cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, các loài chúng sinh trong cõi long cung, loài súc sinh, vân vân. Nếu kiếp hiện tại vị Bồ Tát thanh văn hạng thường trong các loài chúng sinh nào thuộc hạng chúng sinh tam nhân, vô tham, vô sân và vô si, và có đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật, thì vị Bồ Tát thanh văn hạng thường ấy lắng nghe chánh pháp của Đức Phật rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, có thể dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân. Nếu vị Bồ Tát thanh văn hạng thường trong các loài chúng sinh nào thuộc hạng chúng sinh nhị nhân, vô tham và vô sân, và hạng chúng sinh vô nhân, không có nhân nào, trong kiếp hiện tại dù có nghe chánh pháp rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, thì cũng chắc chắn không thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, mà chỉ có thể thực hành bồi bổ các pháp hành ba la mật mà thôi. Năng lực của pháp hành ba la mật. 10 pháp hành ba la mật này chỉ là pháp hành của chư Bồ Tát mà thôi. Ngoài chư Đức Bồ Tát ra, các hàng chúng sinh khác không phải là Đức Bồ Tát, khi tạo phước thiện như bố thí, giữ giới, vân vân, không phải là pháp hành ba la mật, mà chỉ là thiện nghiệp cho quả trong tam giới mà thôi. 10 pháp hành ba la mật. Mỗi pháp hành ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung, 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng. 10 pháp hạnh ba la mật của mỗi bậc có năng lực khác nhau, nên phân chia ra 3 bậc Bồ Tát. 1. Vị Bồ Tát thanh văn giác cần phải thực hành đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ. Khi vị Bồ Tát thanh văn giác thực hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, sinh ra trong thời kỳ Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, hoặc giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác còn lưu truyền trên thế gian, vị Bồ Tát thanh văn giác ấy đến nghe chánh pháp của Đức Phật rồi thực hành theo pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy. 2. Đức Bồ Tát độc giác cần phải thực hành đầy đủ 20 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ và 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung. Khi Đức Bồ Tát độc giác thực hành đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật, sinh ra trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, Đức Bồ Tát độc giác xuất gia không thầy chỉ dạy, tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán, gọi là Đức Phật độc giác. 3. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung và 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng. Khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật, sinh ra trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác xuất gia, không thầy chỉ dạy, tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thuyết pháp tế độ chúng sinh có duyên lành nên tế độ. Mỗi Đức Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh Thanh Văn Giác, hoặc trở thành Đức Phật Độc Giác, hoặc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hạng nào, tùy theo ý nguyện chọn lựa của mỗi Đức Bồ Tát. Để thành tựu kết quả như ý nguyện của mỗi Đức Bồ Tát, hoàn toàn tùy thuộc vào sự đầy đủ trọn vẹn các pháp hạnh Ba La Mật của mỗi Đức Bồ Tát ấy. Vấn: cuộc hành trình tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài đối với các chúng sinh là chư Đức Bồ Tát với các chúng sinh không phải là Đức Bồ Tát khác nhau như thế nào? Đáp: cuộc hành trình tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài đối với chúng sinh là chư Đức Bồ Tát có thể ví như là cuộc hành trình trên con đường thẳng, có một mục đích cứu cánh cuối cùng Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Như vậy, chư Đức Bồ Tát có từ vô thủy đến hữu chung, có mục đích cứu cánh cuối cùng Niết Bàn. Cuộc hành trình tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, đối với các chúng sinh không phải là Đức Bồ Tát, có thể ví như là cuộc hành trình trên con đường vòng, không có mục đích cứu cánh cuối cùng. Như vậy, chúng sinh không phải là Đức Bồ Tát có từ vô thủy đến vô chung, không có đích cuối cùng. Đó là sự khác biệt giữa các chúng sinh là chư Đức Bồ Tát với chúng sinh không phải là Đức Bồ Tát. Thật ra, nếu chúng sinh còn tham ái, thì cuộc hành trình tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài của mỗi chúng sinh chỉ đề cập đến phần tâm của mỗi chúng sinh ấy mà thôi. Bởi vì phần thân, thể xác hoặc sắc uẩn của mỗi kiếp chúng sinh ấy đều bị tan rã, bị thay đổi mỗi kiếp chết. Song phần tâm, danh uẩn của mỗi kiếp chúng sinh ấy vẫn diệt rồi sinh, sinh rồi diệt liên tục không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác. Tâm, mỗi tâm có phận sự biết đối tượng, sinh rồi diệt liên tục không ngừng qua các lộ trình tâm. Tâm còn có phận sự đặc biệt tích lũy tất cả mọi thiện nghiệp, mọi bất thiện nghiệp, ác nghiệp của mỗi chúng sinh từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại. Trong tất cả mọi thiện nghiệp, mọi bất thiện nghiệp, ác nghiệp ấy, nếu nghiệp nào hội đủ nhân duyên và có cơ hội, thì nghiệp ấy cho quả của nó một cách công bằng, không hề thêm gì bất luận là chúng sinh nào dù lớn dù nhỏ. Tâm của mỗi Đức Bồ Tát cũng có phận sự đặc biệt tích lũy tất cả mọi pháp hạnh Ba La Mật từ kiếp này sang kiếp khác, trải qua vô số kiếp tử sinh luân hồi, trong suốt thời gian ứng định thực hành, bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật cho được đầy đủ trọn vẹn để đạt đến ý nguyện cao cả của mình. Nếu là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác nào thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật, thì Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị. Nếu là Đức Bồ Tát Độc Giác nào thực hành đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh Ba La Mật, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ và 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung, thì Đức Bồ Tát Độc Giác ấy trở thành Đức Phật Độc Giác có nhiều vị. Nếu là vị Bồ Tát Thanh Văn Giác nào thực hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ, thì vị Bồ Tát Thanh Văn Giác ấy trở thành bậc thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác có vô số. Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác và bậc thánh A-ra-hán Thanh Văn Giác đều đạt đến mục đích cứu cánh tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Xong phần 1.